Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 54, nàng chết. Mang theo dạng này hoang mang, tiếp tục xem tiếp, Diệp Hồng Y trở về phòng, Tiêu Mai cùng Khang Bá còn lại là ngồi tại phòng ăn lầu một uống trà. Bọn họ ngồi đối mặt nhau, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ dùng chính là linh tâm cảm ứng phương thức giao lưu. Người khác tự nhiên không biết bọn họ nói chút cái gì. Chính là, bọn họ trao đổi thời gian rất dài. Thế nhưng rằng co ước chừng 15 tiếng. Cái này 15 tiếng chi nội. Tô Phi cơ hồ là một tấc cũng không rời. Ở trên trời tự nhất hào phòng phía trước cửa sổ chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn. Rốt cuộc. Sắc trời ám trầm hạ tới, Tiêu Mai đứng dậy, cười nói, khá giả, hôm nay có thể ở chỗ này gặp ngươi một mặt, thật sự thật cao hứng. Chỉ là, hôm nay từ biệt, cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Về sau, thỉnh nhiều hơn bảo trọng, Khang Bá phe phẩy trong tay quạt xếp, cười đứng dậy nói, mai. Ngươi bây giờ nói chuyện là càng ngày càng thành thục. Bất quá, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Nghe nói ngươi tại Cổ Nguyệt Trấn bên kia khai cái phòng đấu giá. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ngươi là tính toán làm thương nhân sao? Không có cách nào, ngươi tồn tại, tổng muốn ăn cơm sao? Tiêu Mai vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Ăn cơm? Khang Bá nghe vậy sinh cười. Mai, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải thiếu tiền nữ nhân. Lời nói này không khỏi. Ngôn Tẫn tại đây, ngữ khí của hắn đột nhiên dừng lại. Không khỏi cái gì? Tiêu Mai hỏi. Không có gì. Không quan trọng. Khang Bá tặng hắn một cái. Chính xác nói ra. Tùy tình ngươi lý do gì đi. Tóm lại, ngươi vui vẻ là được rồi. Tiêu Mai hồ nghi gật đầu, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Theo sau, hai người lại nói một chút lời khách sáo. Khang Bá ở trên bàn buông 1000 mai kim tệ, đó là nhích người muốn đi. Thấy này một màn, Tô Phi tâm niệm vừa động, có phải hay không nên chính mình lên sân khấu? Phanh, nhiên, còn chưa kịp nhích người. Diệp Hồng Y đột nhiên từ trong nhà xông ra ngoài. Khá giả, mai, các ngươi đứng lại. Diệp Hồng Y, ngươi lại muốn thế nào? Tiêu Mai nhìn thấy Diệp Hồng Y, vẻ mặt không nhịn được nói. Mai, ngươi lời muốn nói đã nói xong đi. Nơi này không có ngươi xử. Diệp Hồng Y lần này không hề thoái nhượng. Một tay đem Tiêu Mai từ Khang Bá bên người đẩy ra. Ngươi dám đẩy ta? Tiêu Mai lập tức liền nổi giận, khẩn nắm chặt nắm tay, tựa hồ phải đối Diệp Hồng Y ra tay. Đẩy ngươi làm sao vậy? Mai, đừng cho là ta Diệp Hồng Y thật sự sợ ngươi. Liền tính ngươi là ngự linh sư, là khá giả, ta hôm nay vậy. Câm mồm, mắt xem hai người liền muốn ra tay đánh nhau. Khang Bá cản tại hai người bên trong ở giữa. Lớn tiếng nói, mọi người đều là bằng hữu, hà tất nháo thành bộ dáng bây giờ. Hồng Y, ngươi nói đi, rốt cuộc có cái gì sự tình? Khá giả, có chút lời nói, ta suy nghĩ trong lén lút cùng ngươi nói. Đối mặt Khang Bá, Diệp Hồng Y cái kia vừa mập vừa xấu xí trên mặt. Thế nhưng cũng lộ ra vài phần vẻ thẹn thùng, liền ngữ khí đều nháy mắt. Ở giữa trở nên ôn nhu. Chúng ta không có gì đáng nói. Chuyện năm đó, ngươi làm thật là quá đáng. Tuy rằng ta đã sớm tha thứ ngươi, cũng nguyện ý tiếp tục đem ngươi đương bằng hữu, nhưng là người ta chi gian sẽ không lại trở lại ngày trước như vậy. Khang Bá sắc mặt phát lạnh. Những lời này nội dung tin tức lượng nhưng thật là lớn. Tô Phi nghe xong vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ Khang Bá cùng Diệp Hồng Y chi gian còn có một đoạn tình. Này, lấy Diệp Hồng Y bên ngoài hình, như thế nào cũng không xứng với Khang Bá hảo sao. Bất quá, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Diệp Hồng Y thấy Khang Bá như vậy băng lãnh thái độ, nước mắt lưng tròng nói, thật xin lỗi, khá giả, chuyện năm đó, thật là ta làm sai, ta cũng thực cảm tạ ngươi có thể tha thứ ta. Thế nhưng, những chuyện kia đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta, thật xin lỗi, chớ nói nữa, Hồng Y, ta hy vọng ngươi mang theo ngươi Hồng Y hội mau rời khỏi Nam Xuyên. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Khang Bá thấp giọng, tựa hồ tận lực đang khắc chế nào đó tâm tình, giọng nói hơi rơi, đó là lôi kéo Tiêu Mai cánh tay, hướng tới đại môn đi đến. Chờ một chút, chính là cái này ở giữa. Tô Phi rốt cuộc từ gian phòng bên trong đi ra, hắn chậm rãi đi xuống lâu, hướng về phía Khang Bá ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Tô Phi, tiền bối, có thể hay không? Lan, Khang Bá liền xem đều không xem Tô Phi liếc mắt một cái, liền là hướng về phía Tô Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Tiêu Mai sải bước đi ra Thanh Vũ khách sạn. Ai, tiền bối, chờ đã. Tô Phi thân hình mở ra, phi rơi tại Khang Bá trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Khang Bá giận trừng mắt Tô Phi, ta, ngươi cái gì ngươi, thức thời chạy nhanh lăn, nếu không phải nhìn ngươi tuổi thượng nhẹ, lão nương hiện tại liền phế đi ngươi. Không đợi Tô Phi nói chuyện, Tiêu Mai lệ quát một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tô Phi kiến thức quá Tiêu Mai ra tay, nhìn ra được, nàng không phải một nhân vật đơn giản, muốn là mình cùng nàng giao thủ, chỉ sợ sẽ bị đối phương dây thành cha. Chần chờ một chút, nói, Mai tỷ, không biết ngươi nhưng từng nghe quá Thẩm bà bà người này. Cái gì? Thẩm bà bà? Nghe vậy, Tiêu Mai sát ý trong mắt lập tức biến mất, biểu tình bên trong lộ ra vẻ hồ nghi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cùng Thẩm bà bà quan hệ thế nào? Quả nhiên là như vậy. Thẩm bà bà muốn chính mình tới tìm Tiêu Mai, hẳn là đối Tiêu Mai tính tình có nhất định hiểu biết. Lấy Tiêu Mai tánh khí như vậy, người bình thường chỉ sợ thực khó tiếp cận. Hảo tại Tô Phi đủ cơ trí, tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc cầm Thẩm bà bà danh hào kéo ra ngoài. Xem Tiêu Mai tâm tình trở nên ổn định lại, Tô Phi lại tại Khang Bá trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện trừ bỏ Tiêu Mai, Khang Bá cũng đồng dạng là vẻ mặt mong đợi nhìn Tô Phi, chờ đợi Tô Phi đáp án. Nếu như vậy, liền càng không thể nhanh như vậy lượng ra át chủ bài. Vì thế, hướng hai người bọn họ ôm quyền thi lễ, cười nói nói, hai vị tiền bối, cái này sự tình nói rất dài dòng, chẳng biết có được không về trước đến khách điếm, chúng ta chậm rãi nói chuyện, như thế nào? Này, Khang Bá vẻ mặt chần chờ, Tiêu Mai lại là sảng khoái nói, được, tiểu tử ngươi nếu là dám chơi cái trò gì, lão nương hôm nay phi giết ngươi không thể. Không dám không dám, Tô Phi hắc hắc nhất tiếu, cùng hai bọn họ cùng trở lại khách điếm. Mới vừa vào cửa, đó là nhìn đến Diệp Hồng Y ngã xuống vũng máu. Huy, Hồng Y, Khang Bá sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt. Cái thứ nhất xông lên đi, ngồi xổm xuống một trận tra xem, mày lập tức gắt gao túc ở cùng nhau, trong ánh mắt phiếm lệ quang, nghẹt ngào nói, nàng chết. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Mai vẻ mặt kinh ngạc, tiến lên một trận tra xem, xác nhận Diệp Hồng Y thật sự đã chết, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Tô Phi, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ta, Mai Mai, bình tĩnh chớ nóng, cái này sự tình cùng hắn không quan. Khá giả, ngươi như thế nào biết nói cùng hắn không quan? Ngươi xem Hồng Y miệng vết thương, nàng là chết vào Hàn Tuyền tay. Hàn Tuyền, Tiêu Mai nghe được cái tên này, sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng lên, tại Diệp Hồng Y bụng nhỏ miệng vết thương thượng một trận tra xem. Quả nhiên là Hàn Tuyền làm. Hắn thế nhưng cũng tại Nam Xuyên. Hắn tại Nam Xuyên cũng không đáng sợ. Đáng sợ là khoảng cách gần như vậy. Hắn ra tay giết Hồng Y. Người ta thế nhưng không có chút phát hiện nào. Xem ra Hàn Tuyền tu vi chỉ sợ. Nghĩ tới chỗ này, Khang Bá trong ánh mắt lộ ra ti ti sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.